Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 185, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bác liền đem chuyện lúc trước nói ra, hơn nữa còn biểu đạt ý bất mãn của mình. Phần thưởng mà họ trao cho con quá lấy lệ rồi. Nếu là ở tận thế, gặp phải loại cướp công như vậy thì sẽ không có lần hợp tác thứ hai. Khi Tô Chí Phong và Mã Lan nghe toàn bộ câu chuyện, họ đều không biết phải nói gì cho phải. Thực ra họ vẫn hiểu khá rõ về người công xưởng. Dù sao huyện bọn họ vẫn còn rất nghèo. Mã Lan nói, mẹ nghĩ bây giờ họ đã khá nghiêm túc rồi. Vì vậy con đừng tức giận nữa. Dù sao con cũng đang làm chuyện lớn. Tống Sở nịnh nọt nói, anh Tiểu Bác của chúng ta là người rộng lượng, cho nên sẽ không so đo với bọn họ đâu. Phải không anh Tiểu Bác? Giang Bác, người ban đầu vẫn còn hơi tức giận, nghe thấy câu này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Anh nói với Mã Lan và những người khác, huyện trưởng Lữ đã hứa đầu năm sẽ tìm giúp chúng ta một ngôi nhà. Nghe tin này, cả Mã Lan và Tô Chí Phong đều sửng sốt một chút. Mã Lan hai mắt sáng ngời nói, thật sao? Phải biết rằng đầu năm nay tìm nhà rất khó, nhà riêng của cá nhân quá ít, những người khác đều không muốn bán chúng, những cái thực sự muốn bán đều là căn nhà có vấn đề. Chẳng hạn như chủ nhà là thành phần không tốt, người khác cũng không dám mua. Nếu như trong huyện có người chịu làm trung gian, vậy thì tốt hơn rất nhiều. Giang Bác nói, bác ấy đã hứa như vậy, cho nên khẳng định sẽ không xảy ra thêm vấn đề gì. Cơm nước xong, Mã Lan liền đóng cửa lại. Cả gia đình quây quần quanh bàn để đếm tiền. Lo lắng vẫn chưa đủ. Giang Bác và Tổng Sở còn dốc hết tiền riêng của mình ra. Dù sao mua nhà cũng là chuyện lớn. Các thành viên trong gia đình đều phải cố gắng. Giang Bác nói, nếu không đủ, con có thể hoàn thành bản vẽ trước thời hạn. Tổng Sở nói, sao chúng ta không để thêm một khoảng thời gian nữa hãy mua. Cuốn sách tiếp theo của chúng con sắp hoàn thành rồi. Mặc dù cô vẫn còn rất nhiều vàng, nhưng không biết dùng lý do gì để lấy nó ra. Thậm chí cô còn suy nghĩ có nên cho anh Tiểu Bác trở thành người đào được vàng hay không. Mã Lan cười nói, được rồi, số tiền này hẳn là đủ rồi. Lần này may là có Tiểu Bác và Sở Sở của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ viết tên hai con lên căn nhà này. Tô Chí Phong cũng nói đùa, từ giờ cha và mẹ sẽ sống trong nhà của các con. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải dựa vào con trai con gái dưỡng già rồi. Tổng Sở lập tức nói, là nhà của chúng ta, đúng không anh Tiểu Bác? Tiểu Bác gật đầu, người một nhà. Huyện trưởng Lữ lo lắng Giang Bác sẽ kéo dài thời gian hoàn thành công việc, nhưng lại không dám tới cửa để thúc giục, nên chỉ đành thúc giục thư ký Lý đi tìm nhà nguyên căn. Thư ký Lý ngày nào cũng chạy đến văn phòng quản lý nhà ở, hết ngày này qua ngày nọ. Cuối cùng đến ngày 8 tháng 2 cũng tìm được một căn nhà. TBCCO lý do gặp mặt. Huyện trưởng Lữ vội vàng gọi thư ký Lý đến để báo tin vui cho Giang Bác. Nhân tiện hỏi về tình hình của bản vẽ mới. Huyện trưởng Lữ thật sự không lo lắng vô ích. Giang Bác quả nhiên có chút ghi hận. Mặc dù chỉnh sửa bản vẽ rất dễ nhưng anh một mực không đụng đến. Cho nên khi thư ký Lý tới cửa vẫn chưa hoàn thành xong bản vẽ. Nghe thư ký Lý nói đã tìm được nhà, cả nhà bốn người vô cùng phấn khởi. Mã Lan vui vẻ nói, thư ký Lý, tình huống trong nhà đó như nào? Tình huống có chút đặc biệt, chủ nhà thuộc thành phần không được tốt cho lắm, người trong nhà cũng không có việc làm, trong tay có mấy gian nhà nên muốn bán một ít lấy chút tiền. Ngay khi nghe nói, Mã Lan liền hiểu tình hình hiện tại, quản lý không chặt chẽ như mấy năm trước. Một số tài sản gia đình tư bản vẫn là của riêng họ, nhưng bởi vì vấn đề thành phần nên vẫn có chút ảnh hưởng. Không chỉ khó tìm việc làm mà những người khác cũng sợ mua nhà của họ. Mã Lan có chút lo lắng. Vậy chúng tôi mua căn nhà này, sau này sẽ không có chuyện gì chứ? Không, chỉ là chuyển quyền sở hữu bình thường mà thôi. Chuyển quyền sở hữu tại văn phòng quản lý nhà ở, huyện sẽ cho chứng thực. Đó là phần thưởng từ huyện dành cho mấy người. Cách chương.